người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, trong bão cắt huyết hoa. Iwichi, ngươi tới đây một chút. Kazunari nhìn xem Iwichi tùy ý vẫy vẫy tay. Hô hô, gió thổi cát bụi từ Iwichi trước mặt thổi qua, để Iwichi trên ống quần dính đầy bay lên cát bụi. Chuyển động kunai còn tại Iwichi trên ngón trỏ chậm chạp gia tốc. Kazunari có chút nhíu mày. Iwichi, ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của ta à? Ta để ngươi tới đây một chút. Kazunari hai con ngươi nhìn chòng chọc vào ngồi dưới đất Iwichi, mà Iwichi phảng phất hoàn toàn không có nghe được hắn đồng dạng. Kazunari lông mày có chút kích động, trong khi làm nhiệm vụ lời của ta thế nhưng là mệnh lệnh. Iwichi ngươi, chấm ngoặc kép, siêu, một viên kunai thẳng tắp cắm ở Kazunari mũi chân phía trước trên mặt đất. Ngươi đang làm cái gì? Chậm rãi đứng người lên Iwichi. Cái kia dĩ vãng ánh nắng tiếu dung dần dần biến mất. Mí mắt khẽ nâng không có chút nào gợn sóng, ánh mắt nhìn chăm chú Kazunari. Màu đen áo khoác bị gió thổi sáp sáp rung động. Kazunari lão sư cũng đừng diễn a. Iwichi ngữ khí rất là lạnh lùng. Loại lời này âm thanh để Kazunari trong mắt lóe ra một trận kinh ngạc. Loại giọng nói này, loại vẻ mặt này căn bản hoàn toàn cùng trước đó Iwichi khác biệt. Ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Iwichi lạnh lùng cười. Sơ hở nhiều lắm. Kazunari ánh mắt có chút chớp động. Ngươi nói cái gì ta căn bản cũng không minh bạch. Lão sư thật hợp lý, ta là 3 tuổi hài tử. Chúng ta đi Tetsu no Kuni. Con đường này cũng không phải đi Tetsu no Kuni con đường. Đây là đi thổ quốc đường. Nghe vậy Kazunari thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết đây không phải đi Tetsu no Kuni đường? Ta không chỉ có biết nơi này không phải đi Tetsu no Kuni con đường, còn rất biết rõ nơi này tên gọi là gì. Nơi này là Kusa no Kuni cùng hỏa quốc biên giới. Iwichi đưa tay chỉ vào nơi xa thoải mái chập trùng dãy núi, nơi này gọi là Bay Sa Nham, một cái rất rộng rãi không người khu vực. Nghe đến đó, Kazunari nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì một cái Jinin sẽ đối với một cái nơi hẻo lánh địa hình quen thuộc như vậy? Nơi này tên gọi là gì ngay cả hắn cũng không biết. Mà Iwichi thế mà biết. Đẩy ra Futa cùng Asuto. Lão sư muốn làm gì? Nói tới phân thượng này, Kazunari trên mặt cũng dần dần dương lên tiếu dung. Iwichi ngươi thật sự là cái rất thông minh hài tử. Nguyên bản ngươi có thể trở thành một cái cường đại ninja. Nhưng ngươi đi lầm đường. Ngươi học trộm nhẫn thuật, đây là tuyệt đối không cho phép. Thì ra là thế. Iwichi nhẹ gật đầu minh bạch. Đã ngươi minh bạch, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói lời nói, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Thống khoái? Iwichi nhàn nhạt hít miệng, đừng nói nhảm lão sư. Vẫn là nhanh lên động thủ đi. Kazunari ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh xuống tới, đã ngươi muốn dẫy dụa một cái. Như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Bất quá ngươi dẫy dụa là vô dụng. Phanh, Kazunari một cái bước xa hướng phía Iwichi tiến lên. Đồng thời từ nhẫn cụ túi bên trong đột nhiên rút ra một thanh kunai. Hướng phía Iwichi yết hầu hung hăng cắt chém quá khứ. Đông, một cái tay vững vàng chế trụ Kazunari thủ đoạn. Iwichi ngẩng đầu nhìn Kazunari. Bị Iwichi chế trụ thủ đoạn, Kazunari đôi mắt cực tốc khuếch trương. Từ thủ đoạn có lực lượng truyền đến từ trên đó đơn giản đáng sợ dọa người. Một cái Jinin tại sao có thể có loại cấp bậc này lực lượng? Kazunari cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh, bỗng nhiên một cái đầu gối trọng kích hướng phía Iwichi ngực hung hăng đánh tới. Iwichi nhấc chân một cước dẫm tại Kazunari trên đầu gối, đem hắn cái kia còn chưa kịp nâng lên chân lại lần nữa đá trở về. Bành, không được a, lão sư. Iwichi nhẹ khẽ lắc đầu có chút thất vọng nhìn xem Kazunari. Jonin liền là loại trình độ này a. Ngươi, chấm ngoặc kép, huy động tay trái nắm nắm đấm Kazunari lần nữa hướng phía Iwichi mặt hung hăng đánh tới. Mà Iwichi trở tay bắt hắn lại, cái kia còn chưa kịp rơi xuống nắm đấm. Hai tay đem Kazunari hai tay chống ra. Iwichi nhẹ nhàng nhón chân lên. Một cước đạp mạnh tại Kazunari ngực. Đông. Trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, Kazunari ngã ầm ầm trên mặt đất. Đứng dậy một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Iwichi. Loại lực lượng này, hắn thật là một cái tiểu quỷ a. A, Jonin cũng không gì hơn cái này. Iwichi đôi mắt khẽ nhếch, ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn xem. Kazunari, từng ngụm thở phì phò. Kazunari đột nhiên đưa tay kết ấn, đừng quá phách lối. Thể thuật không cách nào giết chết ngươi. Như vậy thì dùng nhẫn thuật xử lý ngươi. Kazunari nhìn xem Iwichi nhàn nhạt cười. Ngươi là thủy độn ninja à? Nơi này ngươi nhưng thả không ra thủy độn nhẫn thuật. Cát vàng đầy trời. Mặt trời chói chang trên cao hiện tại. Trong không khí lượng nước đều không có bao nhiêu. Muốn ở loại địa phương này phóng ra thủy độn. Càng thêm khó. Hỏa độn. Gogakyu no Jutsu. Oanh. Hỏa cầu thật lớn bỗng nhiên bị Kazunari một ngụm phun ra. Hỏa cầu tản ra đáng sợ nhiệt độ cao. Bị cỗ này hỏa diễm đánh trúng. Vậy coi như thật hài cốt không còn. Coi như có chút Jonin dáng vẻ. Iwichi nhẹ gật đầu. Bất quá. Iwichi nhìn xem phóng ra hỏa độn về sau trên mặt xuất hiện nụ cười Kazunari. Hắn nhẹ nhàng giật giật miệng. Ai nói cho ngươi. Nơi này liền nhất định không có cách nào dùng thủy độn. Ở chỗ này phóng ra thủy độn. Hoàn toàn chính xác so địa phương khác đều muốn càng thêm tiêu hao chakra. Nhưng đây đối với Iwichi tới nói là vấn đề a. Thủy độn, Suten Suijineki, phốc, ào ào ào, phun trào nước chảy trong nháy mắt xuất hiện tại Iwichi bốn phía. Hóa thành một dòng nước vách tường ngăn tại Iwichi trước mặt. Oanh, hỏa cầu đâm vào Suten Suijineki bên trên. Trong nháy mắt trùng thiên khói trắng khuếch tán ra. Nhìn xem cái kia Suten Suijineki quy mô. Hai cái thương nhân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Nhìn lẫn nhau một cái yên lặng nhẹ gật đầu. Mà nơi này đồng thời Kazunari trong mắt cũng xuất hiện ánh mắt bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Ở loại địa phương này làm sao có thể còn dùng ra loại cấp bậc này thủy độn? Chấm ngoặc kép, TTT. Màu trắng sương mù khuếch tán. Iwichi chậm rãi từ trong sương khói đi tới. Không có cái gì là không thể nào. Uổng cho ngươi đặc biệt tuyển một chỗ như vậy thật sự là dụng tâm. Đáng giận. Ta thế nhưng là Konoha Jonin. Làm sao có thể liền chỉ là một cái Jinin đều không đối phó được. Kazunari cúi đầu xuống lần nữa. Chuẩn bị kết ấn. Iwichi đưa tay chỉ vào Kazunari bên phải. Lão sư. Ngươi nhìn xem ngươi bên phải. Kazunari ngẩng đầu nhìn về phía mình mặt phải. Phốc thử. Một thanh màu đen kunai xuất hiện tại Kazunari bên trái. Nương theo lấy thanh âm trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ của hắn. Máu bắn tung tóe. Trắng nõn tay nắm thật chặt băng lãnh kunai. Iwichi thân ảnh dần dần hiện lên ở Kazunari sau lưng. Có chút xin lỗi nhìn xem Kazunari. Thật có lỗi. Ta nói sai, bên phải ta hẳn là bên trái ngươi mới đúng. Nói xong Iwichi chậm rãi rút ra mang máu. Kunai, phù phù, Kazunari thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Chỗ cổ miệng máu đang tại tuôn ra lấy máu tươi. Hai cái thương nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tên tiểu quỷ này một tay thi triển Sanshin no Jutsu. Tốc độ thật là đáng sợ. Như vậy tiếp xuống liền đến phiên các ngươi hai cái. Đứng tại chỗ Iwichi chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng hai người. Mang máu kunai nắm trong tay. Máu tươi thuận kunai vẽ rơi xuống. Tí tách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.